Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3240, Đạo Chi Tam Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 3240 chương Đạo Chi Tam Cảnh. Hắc Bào Nhân chẳng những đoán ra Tô Tử Mặc tâm tư, hơn nữa nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ đối với Tô Tử Mặc hái đi nghiệp hỏa hồng liên cũng không thèm để ý. Dù vậy, Tô Tử Mặc nhưng là không có đặt chân U Minh huyết hải phạm vi, chẳng qua là lại để cho võ đạo bản tôn đem nghiệp hỏa hồng liên tháo xuống, đưa đi ra tiếp nhận nghiệp hỏa hồng liên một khắc. Tô Tử Mặc minh hiền có thể cảm nhận được tạo hóa thanh liên cùng nghiệp hỏa hồng liên giữa lệ thuộc đồng nguyên. Tuy rằng hai gốc hoa sen, thai nghén lấy hoàn toàn bất đồng lực lượng. Nhưng tạo hóa thanh liên cùng nghiệp hỏa hồng liên giữa, lại lẫn nhau không bài xích, hơn nữa cực kỳ thân cận, không cần Tô Tử Mặc cố ý đi khống chế, nghiệp hỏa hồng liên liền thử dung nhập trong cơ thể của hắn. U Minh huyết hải bên ngoài, Tô Tử Mặc khoanh chân ngồi tại nghiệp hỏa hồng liên thượng, hừng hực ánh lửa trong nháy mắt lan tràn, quét sạch toàn thân, đưa hắn chăm chú bao bao ở trong đó. Một đạo ánh lửa hướng theo lông của hắn lỗ dũng mãnh vào trong cơ thể, huyết mạch của hắn chỉ ở bên trong, hiện lên ra một loại khác lực lượng cực nóng cuồng bạo, đốt diệt hết thảy. Nghiệp hỏa đốt cháy nhân quả, rèn thân thể, rèn luyện huyết mạch. Nghiệp hỏa hồng liên cành lá cánh hoa, dần dần héo rũ tàn lụi. Mà Tô Tử Mặc trắng nõn làn da mặt ngoài tức thì hiện ra một đạo yêu dị thê mỹ cho hồng liên đường vân, càng phát ra rõ ràng, lực lượng trong cơ thể cũng đang không ngừng tích góp. Tô Tử Mặc hấp thu nghiệp hỏa hồng liên, thân thể huyết mạch có thể lại một lần nữa thoát thai hoán cốt. Đây là thành thục thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, đối với Tô Tử Mặc tăng lên khó có thể tưởng tượng. Hắn minh hiền có thể cảm nhận được nếu không có thân ở trung thiên thế giới, đã bị thiên địa quy tắc áp chế, cảnh giới của hắn, sớm có thể đột phá. Khó được Hắc Bào Nhân chủ động mở miệng nói chuyện, võ đạo bản tôn thấy thanh liên chân thân đang tại U Minh huyết hải ngoại tu luyện, liền quay người trở lại cái kia mảnh phế tích ở bên trong, hỏi dò. Tiền bối tựa hồ biết rõ cái này gốc nghiệp hỏa hồng liên lai lịch. Hắc Bào Nhân cũng hẳn là đến từ đại thiên thế giới. Nếu là có thể trước khi phi thăng, đối với đại thiên thế giới có một chút hiểu rõ, đối với Tô Tử Mặc mà nói cũng có thể có chuẩn bị tâm lý. Thiên địa làm phần trước không có 3.000 thế giới, không có âm dương thời không, không có bất kỳ sinh mệnh vật chất, thế giới là một đoàn hỗn độn. Cũng không biết trải qua bao lâu, cái này đoàn hỗn độn chi ở bên trong thai nghén ra một cái sinh mệnh, chính là hỗn độn thanh liên. Hắc Bào Nhân thanh âm khàn khàn, êm tai nói tới, trong thoáng chốc võ đạo bản tôn dường như bị thanh âm của hắn cuốn vào năm tháng trường hạ ở bên trong, nghịch lưu mà lên, trở lại nguyên thủy nhất cổ lão thời kỳ. Chỉ bất quá, về sau đại thiên thế giới phát sinh một lần cực lớn dung chuyển, dẫn đến hỗn độn thanh liên nghiền nát, hóa thành bốn khối hạt sen, vùng vãi các nơi. Võ đạo bản tôn không khỏi nghĩ đến thanh liên chân thân truyền thừa trong trí nhớ cái kia tứ đạo thanh, màu đỏ, kim, hắc bốn đạo quang hoa. Có quan hệ tạo hóa thanh liên, có rất nhiều truyền thuyết, được xưng thiên địa duy nhất. Hắn không nghĩ tới tạo hóa thanh liên lai lịch vậy mà như thế đại. Trách không được tại tứ đại thánh thú huyết mạch đều không thể ngăn chặn tạo hóa thanh liên. Hắc Bào Nhân tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó, tạo hóa thanh liên rơi vào tiểu thiên thế giới, nhiều lần gián tiếp bị ngươi đoạt được. Nghiệp hỏa hồng liên rơi vào cái mảnh này u minh trong biển máu, trưởng thành đến thập nhị phẩm. Về phần còn dư lại hai gốc công đức kim liên cùng diệt thế hắc liên, có lẽ vẫn còn đại thiên thế giới, cụ thể ở đâu ta không biết. Công đức kim liên, diệt thế hắc liên, cái này hai gốc hoa sen, đối diện đáp lời thanh liên chân thân truyền thừa trong trí nhớ kim, hắc hai loại vầng sáng. Hắc Bào Nhân nói, người phi thăng đại thiên thế giới về sau, như có thể tìm tới còn lại hai gốc hoa sen, dùng hợp luyện hóa, liền có nhìn qua tu luyện ra hỗn độn đạo thể, đối với người tu hành trợ giúp thật lớn. Suy nghĩ một lát, võ đạo bản tôn lại hỏi, đại đế bên trên cảnh giới là cái gì? Đại đế chẳng qua là cửu thiên phong tỏa phi thăng đường, trung thiên thế giới ra đời một cái đặc thù xưng hô. Hắc Bào Nhân nói, cái gọi là đại đế tại đại thiên thế giới đối ứng cảnh giới tên là ngưng đạo cảnh, phong hào tôn giả. Bước vào cảnh giới này cũng đã chạm đến đạo cấp độ, vì vậy có nhập đạo vi tôn. Lời nói ngưng đạo cảnh, võ đạo bản tôn nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Hắc Bào Nhân nói, ngưng đạo cảnh cùng sở hữu ba trọng biến hóa, thế giới biến, huyết nhục biến, nguyên thần biến, mỗi một lần lột xác, chiến lực đều tăng lên một khoảng lớn. Võ đạo bản tôn âm thầm gật đầu, thanh liên chân thân tại ngưng tụ ra đạo ấn về sau, diễn hóa xuất một phương thế giới, xác thực sẽ phát sinh lột xác. Nhưng về sau huyết nhục biến cùng nguyên thần biến, hắn nhưng không có nhận thức qua. Nói cách khác, tại trung thiên thế giới thiên địa quy tắc hạn chế bên dưới, có khả năng đạt tới cảnh giới hạn mức cao nhất tối đa chính là ngưng đạo cảnh thế giới biến. Hắc Bào Nhân nói, ngưng đạo về sau chính là ngộ đạo cảnh, phong hào thiên tôn. Ngộ đạo cảnh bên trên, làm ngự đạo cảnh, phong hào đạo tôn. Cái này ba đại cảnh giới, xưng là đạo chi tam cảnh. Võ đạo bản tôn đột nhiên hỏi, Phạm Thiên Quỷ mẫu cảnh giới, là thiên tôn còn là đạo tôn? Nàng, Hắc Bào Nhân cười hắc hắc một tiếng, nói, đạo tôn bên trên, chính là nàng chỗ cảnh giới, thánh cảnh. Cái gọi là hợp đạo thành thánh, thọ nguyên vô tận, có thể đạt tới vĩnh sinh. Võ đạo bản tôn híp híp mắt yên lặng tiêu hóa lấy Hắc Bào Nhân cái này đoạn tin tức. Hắn đã sớm dự cảm đến, ma chủ tà đế đám người cảnh giới, có lẽ tại phía xa đại đế bên trên, lại không nghĩ rằng, chênh lệch to lớn như thế. Như thế nói đến, phi thăng đại thiên thế giới, đều muốn tìm Phạm Thiên Quỷ mẫu báo thù, còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Tu luyện đến nay, hắn mới lần thứ nhất va chạm vào vĩnh sinh bí mật. Võ đạo bản tôn trầm mặc một chút hỏi, muốn rời khỏi cái mảnh này u minh huyết hải, thoát khỏi đại thiên thế giới tập trung, cần tu luyện tới cảnh giới gì? Đạo tôn, thánh cảnh, hắc hắc hắc hắc, Hắc Bào Nhân lại nở nụ cười, giống như là dạ kiêu gáy kêu. Hắn cũng không trả lời võ đạo bản tôn vấn đề, mà là chỉ vào chung quanh cái mảnh này u minh huyết hải hỏi. Người biết cái mảnh này huyết hải như thế nào hình thành, vì sao trăm triệu năm không khô? Võ đạo bản tôn lắc đầu, u minh trong biển máu ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ. Lúc trước chẳng qua là một giọt huyết dịch liền hóa giải đạo kia thiên phạt hơn phân nửa lực lượng. Tại đây mảnh u minh trong biển máu cũng có thể tránh né đại thiên thế giới sát cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc Bào Nhân âm u nói, cái mảnh này u minh trong biển máu mỗi một giọt đều là thánh nhân chi huyết. Hí, võ đạo bản tôn tâm thần chấn động nhìn thoáng qua dưới chân phế tích theo bản năng hỏi. Cái mảnh này phế tích trong thi cốt, đều là thánh nhân thi hài. Hắc Bào Nhân thanh âm bình tĩnh, võ đạo bản tôn hít sâu một hơi, tâm thần động lay động thật lâu không thể bình phục. Trong truyền thuyết thọ nguyên vô tận, vĩnh sinh bất tử thánh nhân, đều mai táng ở chỗ này. Chuyện gì xảy ra, gặp dẫn đến thánh nhân chết, vẫn lạc bao nhiêu thánh nhân, chảy ra bao nhiêu máu tươi, mới có thể hình thành trước mắt cái mảnh này trăm triệu năm không khô, mênh mông bát ngát huyết hải. Ai có thể giết chết thánh nhân? Võ đạo bản tôn trong đầu trong nháy mắt hiện lên ra vô số nghi hoặc. Thánh nhân thọ nguyên vô tận, được xưng vĩnh sinh, sao sẽ vẫn lạc? Võ đạo bản tôn vẫn là khó có thể tin, nhíu mày hỏi. Dù sao ma chủ tà đế, Phạm Thiên Quỷ mẫu đám người mấy lần phạt thiên vẫn lạc đều có thể chết mà phục sinh. Vĩnh sinh cũng không phải là bất tử, Hắc Bào Nhân tựa hồ không muốn làm nhiều giải thích chẳng qua là nhàn nhạt trả lời một câu. Cách chương.